Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện Chó Tinh Bới Mả, một câu chuyện thưa quý vị rất hay, của tác giả cũng rất quen thuộc, tác giả Lan AGC, là câu chuyện chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu và mời quý vị và các bạn thưởng thức trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, đây là một câu chuyện hay, chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn ngay bây giờ qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Này, cái con chó này, mày chạy đi đâu ấy nhỉ? Vừa mới ở đây cơ mà. Một giọng nói cất lên không xua được màn sương láng đáng đang trôi trong không khí giữa lúc nửa đêm về sáng, chẳng tỏ mặt người. Đáp lại cái giọng lý nhí và ngọng líu ngọng lô ấy là một cái giọng lè nhà khác, cũng đậm sắc thái địa phương và vương mùi rượu khác. Tao biết thì choa nào được chứ? Hay là nó chui vào trong cây bụi tre kia rồi? Bố tổ sư, choa mà lại khôn hơn cả người. Vừa nói, gã say sưa ấy ném cái quệt xuống đất, sợi dây thừng chóng lên đầu gậy vụt xuống mặt đường, tạo ra những con đường ngoằn ngoèo như số phận của hai kẻ ăn đêm. Ở cái thị xã này có rất ít ai không biết đến hai kẻ vừa rồi, đó là thằng Bần và thằng Hàn, hai thằng trẻ mồ côi không cha không mẹ, cũng là thứ quái thai dị tướng, một sản phẩm lỗi hiện diện rõ nét những tác dụng phụ của thời kỳ đổi mới và mở cửa. Thị xã này từ mấy trăm năm trước vốn chỉ là một cái xó làng ngoại biên ở Hà Nội, bé như cái bàn tay và lèo tèo chưa nổi 300 hộ. 300 hộ ấy là một cái số to, thế nhưng lại quá nhỏ so với bình quân thu nhập đầu người gộp lại. Thị xã giáp danh ngoại thành Hà Nội, nhưng đất đai cằn cỗi. Người ta không kiếm bằng cái nghề thiên niên vạn cổ là trồng lúa nước như các xứ khác ở đồng bằng sông Hồng, mà phải trồng ngô trồng sắn như ở những vùng trung lưu miền núi. Nhưng cái đói cái nghèo truyền đời mạt kiếp kia cuối cùng thì cũng đã trôi vào dĩ vãng. Bởi vì một ngày đẹp trời nọ, ngày làng thấy có mấy nhân vật khác thường mặc áo sơ mi quần tây đóng bộ, ngồi trên một con xe u oát biển xanh, chém chệ tòa làng trên con đường mương, rồi lầm lũi vác đồ nghề xuống cánh đồng của xã. Những ngày ấy dùng ống nhòm xoay những mảnh đất mấy trăm hecta, rồi lại thức ngắm nghía soi, rồi cũng gần gù thỏa chí. Họ là cán bộ của Sở Tài nguyên Môi trường đến thị sát tình hình thực tế quỹ đất nông nghiệp của địa phương, và chẳng bấy lâu thì những con người ấy đứng trên bục cao trong ủy ban xã, trực tiếp nói chuyện với bà con địa phương về ý tưởng xây dựng một khu công nghiệp mà tương lai sẽ thu hút vốn đầu tư hàng trăm triệu đô la từ nước ngoài. Trăm triệu đô la ấy là con số quá vời, nhưng với mấy chục triệu đồng để bồi thường và mua lại ruộng đất của những người dân ở đây thì lại gần gũi hơn. Mấy chục triệu là một món tiền to vào cái thời ấy. Chiến tranh vừa kết thúc, nhân dân còn phải ăn bo bo độn cơm trừ bữa, thì cái mấy chục triệu đó đúng là một món tiền khổng lồ mà cả mấy đời Bần cùng Đinh cũng chẳng thể nào tưởng tượng được. Cứ như vậy, người ta bán lại ruộng đất, thậm chí nhà nào không có ruộng thì cũng cố kít mang cây cối về trồng ở một cái khoảnh đất nào đó còn thừa ra để nhận lãnh tiền đền bù. Chả mấy mà khu công nghiệp cũng được khởi công, chả mấy mà 300 cái túp lều cũng vườn mình thay ra đổi thịt thành những căn nhà mái bằng hoặc những lợp mái bằng xi măng chắc chắn. Xe máy xe đạp thay những dấu chân trâu rong ruổi khắp đường làng, tiếng nói chuyện thở than được thế chỗ bằng những cái đài cassette phát nhạc vàng thời chiến suốt ngày suốt đêm, và những người nông dân mấy đời tay bùn chân lấm cũng bắt đầu lao vào những cuộc ăn chơi để thỏa cái sự giàu sang mấy thùa nào có được. Nghèo thì lâu chứ giàu thì mấy, người ta thường tự nhủ lòng mình như vậy và quên hẳn đi một thời cơ cực. Bần và Hàn sống những ngày như vậy, nhưng chúng không được may mắn như thiên hạ hay nói. Hay nói đúng hơn là số đỏ của chúng không giống như của cụ Vũ Trọng Phụng đã bàn. Nó ngắn ngồi chẳng tẩy gang, vì chúng đứng hết mảnh đất ruộng của tổ tiên công tằng tổ khảo và những trò trai gái đèn đỏ. Công trường đã khởi công, công nhân tứ xứ ùa về, dân tình lại có tiền có của, hàng quán lại bắt đầu mọc lên như nấm sau mưa. Kia là quán bia, đây là quán nhậu. Hàng chợ cũng nhập về đủ thứ kỳ hoa dị thảo, song hành cùng với thịt chó mắm tôm là ngầu pín, dê bò trâu ngựa. Toàn những thứ thức ăn phục vụ cho công cuộc phòng the, và đi đôi với thực lúc nào cũng có dâm, để phục vụ cho những người công nhân xây dựng xa vợ lâu ngày, hay những gã thanh niên làng sẵn tiền đền bù đất cát, là những nhà trọ quán cà phê thư giãn, phòng tẩm quất buông rèm ni lông, 7749 sắc màu xanh đỏ. Những biển hiệu rực rỡ ánh đèn, khắc họa rõ nét cảnh hưởng thụ, đã như những ngọn chiều dâng hối ngả, chẳng hề có chút e ngại giấu giếm như cái thủa bao cấp ngày nào. Bần và Hàn cũng là những kẻ lao vào những cuộc ăn chơi hưởng thụ như bao nhiêu thanh niên làng khác, mặc dù trước đây chúng chỉ là những nông dân chân lấm tay bùn cực kỳ thô kệch. Nhưng cái thô kệch đó cũng nhanh chóng được mài rũa, được gột rửa khi chiếc áo nâu sờn chỉ được thay bằng một cái áo sơ mi ngắn tay phanh ngực. Cái khăn vai lúc nào cũng lưng lửng cái mũ cối tàu và cặp kính râm to bản như mắt con chuồn chuồn. Gái gỗ đi bợm rượu chè và cờ bạc, tiền đền bù nhanh chóng đội nón ra đi. Kinh tế thị trường mở ra cả những mánh khóe ăn tiền mới, những món cờ bạc mang đầy tính đỏ đen và không có phần trăm cơ hội cho những kẻ chẳng thạo đời. Đã bay những trò tam cúc tổ tôm, tốn thời gian và mất nhiều chất xám, bằng lô đề sóc đĩa, bằng tú lơ khơ, bạc cây thông các kiểu. Đói thì đầu gối phải bỏ, nợ mẹ rồi lại đẻ nợ con. Chẳng mấy chốc Bần và Hàn từ những thanh niên có tiền có của, trở thành những kẻ phá gia chi tử cầu bất cầu bơ. Nhưng mà kể ra hai thằng cũng thuộc lại có chí hướng kiếm tiền. Chúng nhanh chóng nhận ra và đáp ứng đầy đủ những thú chơi của những kẻ còn tiền, của đội công nhân, của những gã trai làng như chính chúng. Có cầu thì ắt có cung, có tay đổ tể ắt có kẻ mang thịt đến dâng. Dạo gần đây các nguồn cung thịt chó cho các quán nhậu đã có mặt bẩn hẳn. Bởi vậy công việc chính của hai thằng cũng chính là ăn trộm chó. Bần và Hàn kể ra cũng là kẻ biết trước biết sau, bằng chứng là chúng không bao giờ hành nghề trong xã, mà thường lân la sang những làng, những xã lân cận để kiếm cơm. Bởi vậy mà cho dù cả làng cả xã này biết hai thằng là quân trộm chó, thế nhưng không ai đả động hay nói ra nói vào, đánh đi chín phương để có một phương lấy chồng. Bần và Hàn kiên quyết tuân theo phương châm ấy, duy trì lý tưởng để ngó hầu cho một ngày nào đó chúng bị dân làng đuổi đánh thì vẫn còn có chỗ để quay đầu. Đêm nay cũng như mọi bận, quá 12 giờ, sau khi đã nướng nốt số tiền còn lại vào một mâm mồi, hai thằng lại lên xe lấy đồ nghề gồm một cái giỏ, hai cái que chồng cổ và lên đường kiếm cơm. Con chó hai thằng đang rình bắt nom to lắm, lông lại trắng toát như chó của lũ nhà giàu. Chẳng biết mô tê làm sao mà lại đi lang thang giữa nửa đêm về sáng. Ấy vậy mà cả hai thằng đuổi bắt con vật suốt 15 phút mà không chồng được vào cái thừng vào cổ. Bần ném cái que xuống đất rồi lắc đầu bảo, thôi bỏ mẹ nó đi, tìm con khác đi, cho với chả ma tiên sư nhà nó. Hàn liền chép miệng dở dòng tiếc của, anh bỏ là bỏ thế nào hoài của, con chó nó to thế kia cơ mà, dễ chừng là cũng phải đến mười mấy hai chục cân chứ ít. Bá con này cho cái lão Dương dê thì cũng phải được mấy chục ngàn. Thế nhưng mà nó chạy mẹ nó đi rồi, bắt vào mắt à? Hàn gãi đầu nhăn nhó, không hiểu con chó này thế nào, nó giúp vào đâu được chứ. Hai thằng còn đang loay hoay thì chợt nghe tiếng lạch cạch như móng giã xuống mặt đường. Ngẩng lên nhìn xa xa cách hai thằng một quãng cái bóng to lù lù của con vật đã tót ra phía trước, rồi rẽ ngoặt vào một con đường nhỏ hơn. Thằng Bần lúc này reo lên, nó kia kìa, nhanh lên trời. Hàn nghiến răng đạp máy, cái xe tàu oằn mình chở ngay thằng đuổi theo con vật. Y anh nối gót rẽ vào con đường bé như con đường ruộng. Trần Hàn khẽ rùng mình, bỏ mẹ rồi, sao con chó nó lại vào đây anh nhỉ? Mình đưa mắt nhìn xung quanh rồi cũng hơi chột dạ, bởi ngay thằng vừa rẽ vào khu nghĩa địa của làng thượng. Xung quanh ngay thằng lố nhố những gò mả cao thấp nhấp nhô, sương vườn trắng toát như một cõi ô mê ảo thường. Để con đường ban nãy rẽ vào đây trên đồi 2 phút đồng hồ mà cảm giác như lạc hẳn vào một nơi xa xăm dịu vời, lạnh lẽo đến rợn người. Trời mùa hè đêm vẫn còn nóng rực, mà vừa rẽ vào đây hai thằng đã thấy lành lạnh sống lưng. Mận nó khăn nước bọt rồi run rẩy bảo: đau mẹ nó chứ, cái con chó này rúc vào đây là thế nào? Hàn cũng bắt đầu thấy sợ, hắn liền lẩm bẩm: hay là con chó ma? Em tin các cụ trong làng của mình kể, lâu lâu ở trong nghĩa trang này có chó ma đấy anh ạ. Chúng nó ăn thịt người chết rồi cũng sinh bệnh lăn quay ra, sống ăn thịt người cho nên chết rồi vẫn còn thèm mùi máu, dẫn dụ người ta đi vào những chỗ vắng rồi hiện nguyên hình sổ ra để ăn thịt. Bận lúc này nhăn mặt rồi quát: tiền sư nhà mày, nói nhăng nói quậy cái gì thế, ma quỷ cái đầu bòi ấy. Nói vậy thế nhưng Bận cũng khiếp sợ. Người ta bảo đi đêm lắm có ngày gặp ma, chẳng lẽ hôm nay hai anh em hắn lại gặp thật? Giữa màn sương trắng mịt mùng, tứ bề xung quanh chỉ toàn những nấm mộ nhấp nhô cao thấp và hai hàng liễu u uẩn đứng cúi đầu. Con đường đi dưới hẹp như một cái áo quan, chẳng đủ chỗ cho hai cái xe máy tránh nhau, và dĩ thường chỉ cần giang tay thì sẽ chạm vào những lá liễu u buồn phất phơ trong gió. Đấy chính là con đường đi vào cõi chết, đi vào cõi giang sơn của những xác người, nơi cuối cùng mà kẻ sống và người chết gặp mặt nhau. Hết con đường nhỏ hai bên bắt đầu nở rộng, chống tuỳnh chống toàng và sặc mùi xú uế bẩn thỉu, bốc lên khăn khẳng từ cái hố nước ngâm quan, chỗ mà nhiều gia đình sau khi bốc mả đã đem xác áo quan ra đó, và cũng là chỗ nhiều tay thợ mộc lén nhặt những tấm ván thiên để đóng thành giường, đồ thờ cho khách. Láng đáng màn sương u mờ buồn thảm là những gò mả lố nhố hiện ra, có cả một bãi rác ngập ngụa mùi chuột chết và cả những thứ đồ phế thải lưu cữu lâu ngày, không biết nhà nào thất đức quăng cả ra đây. Không gian tối như bịt mắt, chỉ có ánh đèn vàng yếu ớt của cái xe tàu chẳng ngay thẳng đi vào cõi chết. Cả Bần và Hàn đều như cùng có một cảm giác như chúng vừa mới rơi xuống một cái vực sâu, hay là rúc đầu vào một con đường hầm kín mít. Tưởng chừng như ở đây chưa bao giờ có ánh mặt trời, chỗ nào cũng lép nhép lầy lội, chỉ có thể nhận biết được đường nhờ sự dẫn dắt của cảm giác. Biết lấy mũi là mùi xú uế khắm lầm của đủ các thứ mùi không tên không tuổi. Trong trong trước mặt của ngay thẳng, ở thăm thẳm xa xa, lập lòe là những chấm đom đóm xanh lẻ ma quái. Giật mình thằng Hàn rợn người vì tiếng ếch nhái ỉ uôm trở rộ lên nhưng cố tình dọa nạt. Bần lúc này liền đầm bầm: mẹ tiên sư con chó chứ, nó đâu rồi không biết nữa. Hàn không trả lời, trừng mắt ra cố dõi vào bóng tối mò mẫm thêm một lúc. Trần Bần ngồi đằng sau thúc vào vai của Hàn, khiến cho hắn một lần nữa giật mình đánh thót. Cái xe loàng choàng suýt lao vào một ngôi mả gần sát bên đường. Mẹ cái ông này giật cả mình cái gì thế? Hàn bất nhẫn hỏi, thế nhưng Bần khúc khích cười chỉ về một phía không xa, giọng thì thầm: bé bé cái mồm thôi, mày nhìn cái kia, nó cái kia, con chó nó ở kia. Hàn nhìn theo hướng tay Bần chỉ rồi cười khúc khích, vì quả thần đang lấp ló sau mấy gò mả thấp, loáng thoáng có cây đuôi trăng trắng dương cao, phất phơ như một bông lau trong gió. Hai thằng hí hửng tắt máy xuống xe, rồi dúi cái xe sang một gò mả lớn. Rồi cứ như vậy thằng chạy thằng gậy, rón rén tiến đến chỗ con chó ở đằng xa. Thế nhưng càng đến gần thì thằng Hàn lại càng cảm thấy lạ. Bởi vì sao lại có tiếng rào rào như mưa? Hắn níu Bần lại rồi chỉ vào tai, ra hiệu bảo Bần là có nghe thấy gì không. Bần cũng gần gù nét mặt đăm chiêu như không hiểu sao lại có tiếng rào rào như vậy. Nhưng khi đến sau lưng con chó thì hai thằng mới nhận ra cái âm thanh rào rào đó không phải là tiếng mưa mà lại là tiếng đất. Tiếng đất bới mà. Đất rơi là tả xuống những chẳng cỏ hút no mỡ người béo tốt, ào ào như là tiếng mưa rơi. Cả hai thằng lạnh người chớ mắt bốn chân tự nhiên run cầm cập, buồn rùn như sắp rời khỏi gối. Bởi vì trước mặt của chúng con chó đang lấy hai chân trước mới tung một gò mả cũ, cố đến nỗi tấm bia đá khắc tên cũng đã bị mưa gió phong hóa, không nhận ra mặt chữ. Hào níu tay của Bần nhăn mặt rồi bảo: anh thấy chưa, em nói có sai đâu, chó là chó ma đấy, non thịt người chết kia kìa. Bần cũng đang kinh hãi chết điếng cả người. Quả thần thì hồi bé Bần cũng nghe các cụ ngày xưa kể, cái hồi ấy ất dậu nạn đói diễn ra, có rất nhiều người chết đói dọc đường đã bị lũ chó hoang ăn thịt. Thế nhưng ấy là cái ngày đói khổ giặc giã. Chứ bây giờ thì hòa bình đổi mới, anh em Liên Xô còn bay lên thẳng mặt trăng. Cả cái tình này cũng đã chuyển mình rồi. Sao bây giờ lại có chuyện chó đói ăn thịt người như vậy? Mà lạ nhất là con chó này trông chẳng giống chó hoang đói tí nào. Lông của nó trắng như tuyết, vừa to vừa béo. Rõ ràng xuất thân danh giá, không giống thế phiền cũng nổi châm anh. Nhìn tướng tá cu cầu chắc kiếp trước chẳng lỡ may bắn bổ, cho nên kiếp này mới phải làm con chó. Chứ giá được làm người thì tất cũng phải làm đến gì gì chứ chẳng vừa. Bà nhìn con chó rồi ngẫm nghĩ, cái giống chó An Nam mình thì dù có xuất chúng đến đâu, thì sự nghiệp bất quá cũng chỉ là coi nhà cho chủ, ăn vài ba miếng canh cặn cơm thừa. Lâu lâu được một bữa tiệc thì cũng bất quá là khúc xương, là miếng cá mà thôi. Sao trên đời lại có con chó to mà tốt vía đến vậy? Càng nghĩ thì bần lại càng thấy em của mình nói đúng. Có khi kia là con chó ma thật, nó béo tốt vì ăn đẫy thịt của người chứ còn gì nữa. Nghĩ vậy bỗng dưng từ thằng trộm chó, bần lại muốn là một kẻ tử tế đường hoàng. Hắn bảo với Hàn, con mẹ nhà nó chứ, chó không muốn làm chó mà lại ăn thịt cả người thế này thì thành tinh mẹ rồi còn gì. Tao phải phang cho nó một cái chết dục xương đi. Hàn run rẩy ngăn lại bảo, thôi em xin đấy, nó đã là con chó thành tinh, anh đập nó nhớ nó đớp cho anh một cái thì con đi chầu ông bà ông vái. Thôi về đi, hôm nay coi như là mình về ế. Thế nhưng không, ế thì đã ế rồi, nhưng mà thằng Bần không chịu để yên cho con chó kia làm cho cái trò vô thiên vô pháp. Nó đẩy thằng đệ một bên rồi giật lấy cái chày. Cái chày này là hàng Make in Hoa Kỳ, vốn trước khi rơi vào tay anh em chúng là một bộ phận nào đó của cái máy bay bọn không quân Mỹ bị bắn rơi. Qua nhiều công đoạn, người ta biến nó thành cái chày làm bằng nhôm cầm rất nhẹ nhưng cực kỳ cứng chắc. Chưa có cái đầu chó nào ăn một chày này không vỡ làm đôi. Nhất là khi cái chày đó lại nằm trong tay của Bần thì uy lực không biết để đâu cho hết. Nghĩ là làm, thằng Bần lăm lăm cái chày tiến đến gần con chó. Thằng Hàn không nỡ để anh mình đơn độc đấu với con vật lạ, cũng cầm cái chồng nối gót theo sau. Rồi bốp một cái, thằng Bần giáng thẳng cái đầu chày vào con chó. Nó chỉ kịp kêu oẳng lên một tiếng rồi lảo đảo ngất ngư, trợn mắt lên nhìn Bần. Bần trông đôi mắt trắng giá của nó trợn lên, tự nhiên bao nhiêu sợ sệt đổi hẳn thành phẫn nộ. Hắn nghiến răng bốp thêm con chó mấy chày nữa. Sự nghiệp của con chó chấm dứt từ đây. Chẳng biết nó đã kịp làm mất trinh chị em trong chó giới nào chưa, hay là chưa kịp biết mùi trời đã ra chầu trời rũ rái. Bà nhìn con chó chết thẳng cẳng mặt phởn phơ ra trò, vì coi như làm được một việc có ích cho loài người và giúp cho bao nhiêu vong linh đang yên nghỉ cõi này được thảnh thơi nhắm mắt. Thế nhưng hẳn thì không. Nó kéo con chó qua một bên rồi đưa tay gãi đầu chỗ mắt nhìn ra, rồi hí hửng ngồi thụp xuống, cầm lấy một vật dư lên. Trời đất ơi anh ơi, anh ơi anh ơi, nhìn này. Thằng Bần lúc này tái mặt vội vã nhìn lên. Trên tay của thằng Hàn là một cái nhẫn vàng to tổ bố, mặt còn đính một viên đá màu xanh to như hạt lạc. Mặt của Bần méo sạch cả đi, rồi nhanh chóng đổi thành một nụ cười. Vàng này, ở đâu ra thế? Bần nuốt khan một ngụm nước bọt rồi nhìn khắp một lượt xung quanh. Lấp lánh trong một bụi cỏ ngay gần đó cũng có thứ gì đó sáng sáng đang phần chiếu bóng trăng. Hắn cuống cuồng lao đến rồi chụp lấy, thì ra một cái vòng tay bằng ngọc cũng đã được nạm vàng. Cùng lúc đó thằng Hàn cũng được nhặt thêm một sự di chuyển nặng trịch, mới cầm lên là biết ngay là vàng thật. Cả hai thằng sung sướng suýt nữa ré lên giữa những nấm mồ lạnh lẽo. Trước mặt của chúng tập kết lại lúc này là cả một đống trang sức. Món hoàn tài bất ngờ khiến cho hai anh em nó như mở cả mắt, không còn thấy được chuyện gì đang diễn ra xung quanh. Mất một lúc sau thì đã kiềm chế được sự sung sướng, Bần mới đưa ra giả thuyết. Này, có khi con chó này nó mới đúng nấm mả của một nhà giàu đấy. Chứ còn gì nữa, người giàu mà hay chôn theo của lắm đấy. Vừa nói hai thằng vừa quay đầu nhìn về nấm mộ cũ đã bị đào xới nham nhở. Thế nhưng bất giác cả hai thằng chợt dùng mình ớn lạnh sống lưng. Về lấp ló sau mảng đất vườn lở xuống, thò ra một cánh tay người, trắng xanh thung thùm mùi thịt thối. Bần nhìn Hàn, Hàn nhìn Bần, Hai thằng nhìn nhau rồi cùng lúc nuốt khan nước bọt. Hàn lúc này lắp bắp: sao nhà giàu mà chôn ông thế? Bà liền run rẩy: đau mẹ nó chứ, chết từ lúc nào rồi còn nguyên cả thịt thế này. Vừa nói hai thằng vừa run rẩy bỏ đến bằng cả tứ chi, y như thể bị bàn tay trắng xanh kia hút hồn thôi miên. Càng đến gần, mùi thum thùm lại càng nương theo gió bay thẳng vào mũi. Cái mùi thịt người chết thối không giống như con chuột mèo, nó vừa tanh vừa tởm, vừa như quấn quýt vào thịt da, đã dính thì còn lâu mới tan đi được. Hàn suýt nôn, nhưng hắn xem chừng kìm lại được, mà trông bẩn như thế này chẳng ăn thua. Vừa mới trông thấy cái cánh tay trắng gần thò ra từ đống đất, bẩn đã gặp người nôn mửa, ứa cả mật xanh mật vàng. Hàn vội vã tránh sang một bên, mãi cho đến khi bẩn dứt hẳn cơn mới lồm cồm bỏ đến. Bẩn run rẩy chỉ vào cái tay của người chết lắp bắp không nói nên lời. Hàn thì có vẻ bình tĩnh hơn, thế nhưng cũng thấy trong bụng nhộn nhạo như sắp ói. Thế nhưng thần trí còn chưa thông tỏ thì tự nhiên lại có thêm một cục đất nữa rơi ra. Tảng đất chắc ban ấy bị con chó bới đất lở sẵn, nay không chịu được trọng lực của chính mình, cho nên cũng nằn lồng lốc xuống chân của ngay thằng. Lở đất thì đã đành, thế nhưng sau khi tảng đất rời ra, thì từ nấm mồ cũng lộ ra một cái mặt người trắng ửn. Hai mắt trợn trừng, con ngươi đất đổi sang màu nước gạo đục ngầu, như có một cái hố vôi. Mồm người chết há to rộng ngoác bên trong, nhét đầy đất cát và lồm ngồm có cả mấy con giun to như cây đũa đang lúc nhúc bỏ qua kẽ răng vào trong lỗ mũi. Hàn không kìm được hơn cũng cầm người ói mửa. Bần thì không cần nói một lần nữa chút hết bầu tâm sự và nấm mộ sau lưng. Mất đến cả hơn phút sau, hai thằng mới lồm cồm bỏ ngược lại, run rẩy nhìn vào nấm đất trước mặt. Cái gì thế này? Hàn sợ đến nỗi quên cả ngọng ú ớ hỏi Bần. Bần lắc đầu: sao mà chôn lâu rồi mà người chết còn tươi thế? Hàn không muốn nghe những câu nói này, thế nhưng quả thật cái mả thì trông rõ cũ, mà người chết thì như thể mới chỉ chết được vài ngày. Lạ hơn là chẳng có quan cách gì cả, như thể cái xác bị tấp lên người vậy. Hàn nuốt khan nước bọt thấy chua loét trong cổ họng. Một lúc sau thì hắn nghiêng đầu xoay cổ nhìn theo hướng của khuôn mặt người chết, rồi thình lình nhảy cẫng cả lên. Mình ngồi cạnh bị cái hành động quái dị của Hàn khiến cho giật mình suýt nữa cũng ré lên trong kinh sợ. Cái gì thế này? Mày điên à? Hàn níu lấy cánh tay của anh mà đã tái nhợt đi như người chết. Anh Bần ơi, nhìn kìa, trong kia có phải là con gái cũng Đoành không? Bần liếc sang Hàn rồi cũng lập cập làm theo, vừa mới chỉ nghiêng đầu hắn đã dãy nảy cả lên. Trời đất ơi, đúng mẹ nó rồi. Sao lại thế này hả Hàn? Bỏ mẹ rồi. Số là trong thị xã có nhà lão Đoành nổi tiếng giàu có nhất xã, chủ của 4 cái lò gạch, hơn 600 mặt nhân công và 2 xí nghiệp may chuyên cung cấp đồng phục cả tỉnh. Gia thế của lão Đoành tuy không thuộc hàng phú gia địch quốc, nhưng cũng phải gọi là một tay che trời. Tất cả các quan chức từ nhỏ đến to trong thị xã đều là chỗ thân quen với gia đình của lão. Ấy vậy mà nghe đâu cách đây một tuần, nhảy đứa con gái diệu của lão đi đâu mất, không ai biết rõ tung tích tăm hơi. Và mặc dù chính quyền địa phương công an đã tỏa đi tìm, thế nhưng con gái của lão đến nay vẫn bóng chim tăm cá. Hai thằng biết con gái của một gã phú thương tiếng tăm đến như vậy cũng bởi anh trai của nhài cũng chính là chủ nợ của hai thằng. Mấy lần đến gửi lãi, Bần và Hàn đều trông thấy nhài, và lâu dần nhài cũng quen mặt cả hai. Chẳng thể ngờ hai thằng trộm chó lại thấy nhài ở đây và gặp nhài trong hoàn cảnh như vậy. Hơn thế nữa, Bần cũng vừa sực nghĩ ra, trong nhà của lão Đoành cũng nuôi một con chó trắng. Bần biết thế vì nghe ô xin trong nhà ngồi tỉ tê với nhau, chứ hẳn là chưa gặp con chó đó bao giờ. Hóa ra thì ở đây lại chết vì cái chày của Bần. Cả hai sợ lắm, Hàn bảo với Bần: thế này thì bỏ mẹ nó rồi, trời đất ơi là trời nhục thế chứ lại. Hay là mình đi báo nó cho lão Đoành đi anh. Bần ban đầu cũng định vậy, thế nhưng khi hắn vừa nhìn con chó chết vẩn bên vũng máu và cái thây người đã bốc mùi trong lớp đất kia, thì Bần lại lắc đầu: mày dở à? Mày có thấy cái gì kia không? Con chó này ta đập chết đấy, mà cũng đấy là con chó của lão Đoành nuôi, chắc chắn nó đánh hơi được mùi của chủ cho nên mò đến đây. Nhưng mà mình có giết người đâu anh, mình chỉ đi tìm ra thôi mà, vô tình mà thưa anh. Không ai tìm được. Mày nói thế thì chó nó cũng không nghe. Mày nhìn đi Hàn, xác người đây này, con chó kia rồi cả đống vàng nữa, trời đất ơi là trời. Hàn nuốt gan nước bọt mà thật ra cũng chẳng còn gì để cho hắn nuốt nữa, mồm miệng khô cháy. Hàn kinh hãi nhìn xác lộ ra bên ngoài nấm đất và con chó rũ rượi máu đang đông lại từ từ. Hàn nhìn cả đống vàng đã in chin chít dấu vân tay của cả hai thằng mà trong lòng như trào lên một nỗi lo gan ruột. Thế bây giờ phải làm sao hả anh? Bần ngẫm nghĩ một lúc thật lâu rồi mím môi nói qua kẽ răng. Chôn đi, cả con chó lẫn con nhài thôi. Hàn nhìn cô gái trẻ khá xinh đẹp, lâu lâu hai thằng vẫn thấy. Bây giờ chỉ còn là một cái xác bị vùi trong nấm đất mà thấy mùi lầm. Tân định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Bà thần một lúc bần quay đi không biết tìm đâu ra được một cái xẻng gãy cán. Chắc ai đó vứt đi rồi đưa cho Hàn. Hai thằng kinh như vậy kẻ xúc người đắp, luân phiên nhau làm không dám ngơi tay. Đến lúc đã nền chặt đất vào cái mả, hai thằng mới lùi thủi ra về, ôm theo cả đống vàng vì nếu để lại, công an kiểu gì cũng lần được dấu vân tay. Vừa đi trên đường Hàn vừa run rẩy lẩm bẩm: cô nhài à, cô sống khôn thắc thiêng chứng giám cho anh em chúng tôi chỉ là vô tình chứ không cố ý giết cô. Cô oán thì oán cái thằng nó giết cô nha, không có liên quan gì đến tôi đâu. Bần nghe thấy em của mình lẩm bẩm thế nhưng không nói gì, chỉ muốn về nhà cho nhanh để phi tang cái xẻng và thanh toán chỗ vàng kia, đừng có dây dưa gì thêm vụ này nữa. Lại nói đến nhà lão Đoành, tính đến ngày hôm nay là 6 ngày lão ăn cơm ngon ngủ chẳng yên. Cái thể hình phố pháp bồ tường từng nàng gót 90 cân đã bắt đầu teo tóp lại, khiến lớp da mặt phúng phính thường xuyên chảy xệ như là mặt của một con chó già sắp chết. Đứng trước hiên nhà, lão thở dài nhìn bầu trời âm u như sắp trút xuống một cơn mưa nặng hạt. Mấy người giúp việc đang bủa đi khắp nơi để tìm con chó trắng, không biết tự dưng nó bỏ đi đâu cả ngày hôm qua. Hết con rồi lại đến chó, cả hai đều mất tâm mất dạng, cho nên lão Đoành lo lắng lắm. Lão cứ có cảm giác như nhà mình đang đối mặt với một kiếp nạn kinh hoàng. Lão đứng chắp tay sau đít, nhìn ra cái chuồng chó dựng ở góc sân. Giang sơn riêng biệt và tương đối tiện nghi mà lão đã dành ra một số tiền không nhỏ để mà thừa riêng cho con Bạch Tuyết của mình. Bạch Tuyết, cái tên đã nói lên tất cả. Một con chó có đủ cốt cách tinh anh nhất trong các nòi chó trên đời. Con Tuyết vốn là chó cưng của bộ tay huyện ủy Hẳn Hoi. Lão quý con chó lắm, đi đâu cũng khoe khoang. Thế nhưng chết nỗi con vật lại không hợp ý bà vợ của tay huyện ủy cho lắm. Bởi cái tật thỉnh thoảng giữa đêm hôm khuya, không biết cao hứng gì cô cậu lại oang oang phát biểu ầm ầm, không cho ai ngủ. Và nghiêm trọng nhất là mới gần đây, đó cái hôm ông cụ thân sinh ra bà huyện ủy rũ áo chầu trời, thì Tuyết lại đi làm một hành động phải nói là vô đạo. Đám tang nhà nhạc vụ đại nhân của ông huyện ủy dĩ nhiên ghê gớm lắm. Quan khách đến có cả ngót ngàn người, xe ô tô nối đuôi nhau xếp thành hàng đến cả cây số. Ấy thế nhưng đúng cái lúc ông chấp sự đọc điếu văn đến đoạn ca ngợi công lao của ông cụ thân sinh ra bà huyện ủy khi còn sống nhân đức, đảm lược ra sao thì ở bên ngoài sân tự nhiên ông ổng cất lên tiếng chó rên rỉ thất thanh. Lão chấp sự tái mặt thất kinh, đội kèn chống đám ma cũng ngưng tay rùi mồm thổi, vì ngay giữa thanh thiên bạch nhật, đúng lúc tang gia bối rối, lại chức đông đủ quan khách đến viếng thăm, con chó Tuyết lại dám công nhiên hiếp dâm một con chó lông xù của một bà khách nữ. Vừa thực hiện cái trò đốn màn thì con chó lại dở cái mặt ra, thè lưỡi thở phì phò như cái điều khoái chí lắm. Dĩ nhiên tội của nó không thể nào tha được, bà huyện ủy đất định tâm thịt bén nó đi cho bỏ tức. Thế nhưng cũng may trong nhà mới có người mất, cho nên tránh sát sinh. Và lại ông huyện ủy cũng nhanh tay, chỉ vài hôm sau đã gọi lão Đoành lên rồi nhượng lại con chó này cho lão. Từ phố về quê kể cả có gọi là chuyển nhượng thì bất quá cũng như đi đầy ải mà thôi. Ấy vậy mà cái giống vô đạo nó lại được tím cống vào nhà lão Đoành. Có lẽ vì chủ nào tứ nấy, cho nên từ khi về đây, con Tuyết lại thành ra rộng cẳng, rất lấy làm khoái chí. Loang quăng suốt ngày hết ngõ trước đến ngõ sau, từ nhà trên xuống nhà dưới. Và lâu lâu khi mấy chị giúp việc ngồi vắt chân tám chuyện, y như rằng nó lại nhảy cẫng cả lên, ôm lấy mấy cái cổ chân mảng mịn nõn nà, rồi giờ cái thủ đoạn dâm dê đê tiện, y như lão Đoành, thi thoảng lại sờ mông mấy cô giúp việc. Nhà lão Đoành kín cổng cao tường, cho nên có lẽ vì vậy sự có mặt của con Tuyết đã sớm thành ra thừa thãi. Cả ngày nó chỉ nằm cuộn tròn ở cổng, gọi là chiếu lệ, rồi đánh một giấc để giết thì giờ. Suốt đời nhàn cư vi bất thiện, nếu cứ ăn đủ ngày hai bữa, ngủ đến rãi ướt cả sân thì đời buồn quá. Có lẽ Tuyết ta thấy vậy cho nên dạo gần đây, nhất là khi trong nhà xin chuyện cô Nhài mất tích, nó lại được dịp đi tụ tập ở ngã ba với dăm bảy con chó để mà gạ gẫm giờ cái trò gái dai mất nết. Người nhà lão Đoành ai cũng bận đến bù đầu vì chuyện của cô Nhài, cho nên chẳng ai để tâm đến con chó. Cho đến hôm nọ, một người giúp việc thấy nó thoát ra ngoài cổng, lên tiếng gọi về. Thế nhưng nó cũng chỉ dở cái mặt chó của mình ra để đáp lại. Chẳng ngờ đó cũng là lần cuối cùng thiên hạ trông thấy cái bản mặt hư đốn và mất dạy ấy. Nhưng thế là thiên hạ nghĩ oan cho Tuyết. Quả thần trước kia khi còn trên tỉnh, vì tuổi trẻ chưa trải sự đời, lại ham mố đua đòi với đám chó của lũ phú thương mặt dày, cho nên Tuyết ta đã thành ra phong hóa, suy đồi cả về đạo đức lý tưởng cũng như lối sống. Cái sự chơi bời ấy đã nảy nòi ra ở cái chốn ngàn năm văn vật, kể cũng giống như ở đây, khi mà xã hội bắt đầu cấp tiến và khai phóng, ra từ cái bao cấp để tiến về cái kinh tế thị trường. Do vậy nhưng sau khi chót dài lỡ hấp diêm một ả lông xù mới nứt mắt, đứng giữa hôm đám ma của ông cụ, Tuyết đã lấy làm ân hận lắm. Cho nên sau này khi bị đẩy về cái miền quê nghèo túng, dẫu rằng một đôi khi cái máu lẳng lơ đa tình khát dục của nó có nổi lên, thế nhưng Tuyết ta cũng chỉ dám gọi là thể hiện nhẹ nhàng, chứ không dám đi quá giới hạn, để giữ cho mình cốt cách sao cho đúng như loài chó. Còn dạo gần đây nó thường xuyên tụ tập với đám móc nhọp ở ngoài ngã ba, chẳng phải là để giở cái trò đực cái, mà cũng chỉ là để tìm ra cái cớ, nguyên nhân và nhất là dò la tin tức, xem cô Nhài đã biến đi đâu mà thôi. Ấy vậy mà Tuyết chỉ có đi mà chẳng có về. Tính đến nay đã là ngày thứ hai, cái lồng mở cửa bỏ không ở góc nhà. Lão Đoành nhìn cái lồng cáu tiết khẽ hừ một tiếng, rồi lại thở dài trở vào trong buồng, xin hừ hừ như người mắc bệnh hen. Đã mấy ngày nay lão không ăn không ngủ, sức người thì có hạn mà thôi. Đã vậy lão lại cũng đã già, cho nên vừa đặt lưng xuống, lão lại ngủ đi lúc nào không biết. Ngoài nhà tiếng người giúp việc vẫn ý ới gọi nhau, hỏi han tình hình của cô Nhài lẫn cả Bạch Tuyết. Chiếc giường êm ái như là kéo lão Đoành chìm sâu xuống dưới, lớp đệm cao su chồng chành như là chiếc thuyền, thế nhưng xung quanh lão lại lạnh lạnh đến gai người. Lão Đoành nằm co quắp chẳng có chăn mền, nhưng lão ngủ rất say. Có lẽ vì đã quá mệt mỏi, một cơn gió mạnh chợt ùa đến thổi tung cánh cửa đập vào vách, tạo nên một tiếng động quá lớn, khiến cho lão giật mình choàng thức tỉnh dậy. Theo phản ứng tự nhiên, lão Đoành của tay tìm đến tấm chăn để đắp lên tấm thân run rẩy. Thế nhưng quanh lão chẳng có chăn màn gì cả. Phòng ngủ của lão sao lại lạnh đến thế này? Lão mở mắt ngóc đầu rồi ngơ ngác nhìn, rồi bỗng kinh hoàng đứng bật dậy, định thần nhìn chung quanh một chút. Lão bàng hoàng nhận ra mình chẳng nằm trên giường trong buồng ngủ, mà lại nằm ở một bãi đất trống hoang vu, xung quanh đầy rẫy những mộ bia và cả những gò mả nhấp nhô cao thấp. Mình đang ở đâu thế này? Lão Đoành lầm nhầm trong mồm như tự hỏi, chân muốn bước mà đầu gối mềm nhũn ra, không tài nào có thể nhấc đi. Lão Đoành kinh hãi muốn đứng tim, định thét lên như tiếng kêu, nhưng nghẹn cứng lại trong cuống họng. Toàn thân của lão run lên cầm cập, không biết vì cái giá buốt thấu xương nơi nghĩa trang tăm tối, hay là vì nỗi sợ hãi ghê người đang bủa vây không gian. Bình sinh lão Đoành chẳng biết sợ là gì, cũng chẳng tin trên đời này có ma có quỷ. Ấy vậy mà nay lại lâm vào tình cảnh như vậy. Cố gắng trấn tĩnh tinh thần, dù rằng bàn tay đặt lên ngực vẫn run bần bật như cầy sấy. Trong đêm sâu thăm thẳm, chỉ có một mình lão đứng tại nơi đây, giữa đồng không mông quạnh và muôn vàn mộ bia đua chen kín lối. Lão còn chưa hiểu tại sao lại lạc bước đến đây, thì cơn gió lạnh từ trên cao ảo xuống rất nhanh, khiến cho lão phải quàng tay nắm lấy hai vai, xoa xoa cho khỏi rét. Thì trong đêm tối bỗng chu lên một tiếng chó kêu nghe vô cùng thảm thiết, hòa lẫn với âm thanh vi vút từng hồi, quyện lại với nhau thành một bản nhạc cầu hồn rùng rợn. Lão nhìn quanh đoán xem tiếng chó hú từ đâu vọng lại, vì có tiếng chó sẽ có nhà dân. Thế nhưng bất thần lão hơi khựng lại, ánh mắt hướng xuống nấm mộ phía xa. Thấp thoáng trong làn sương trắng đục, hình dáng quen thuộc của con bạch tuyết lão nuôi, nó đang lúi húi đứng bên cạnh hai bóng người thở thẫn. Lão choáng váng giật nảy mình, lão nhìn con chó rồi lên tiếng gọi. Tuyết à, mày chạy ra đây làm gì, về nhà ngay đi. Thế nhưng con chó không về, nó cũng không chạy lại phía lão đoàn như thói quen thường lệ, mà cứ đứng nghiêm cạnh hai cái bóng đen lờ mờ phía xa. Trong lòng của lão thấy hơi chột dạ, không biết con chó này làm sao. Bỗng nhiên con bạch tuyết ngẩng cổ hú dài, cứ nhắm vào nấm đất kia mà sủa lên thê thảm. Bạch tuyết, mày làm sao vậy hả? Sủa cái gì thế? Lão quát to, thế nhưng chẳng hiểu vì sao cả con bạch tuyết và hai cái bóng kia hình như đều không nghe thấy. Hiện lên trước mặt của lão là một hoạt cảnh dị thường. Hai cái bóng kia hình như đang lần mò nhặt nhạnh thứ gì. Được một lúc chúng ngồi lại với nhau hí hửng, rồi bất thần lại rú lên kinh hãi. Một thằng nôn thốc nôn tháo, sau đến lượt thằng kia chỉ vào mô đất rồi cũng ói mửa tùm lum. Hình ảnh vô cùng mất vệ sinh mà chẳng hiểu sao lão lại đứng đây chứng kiến. Thế tức mình, lão liền quát. Tiên sư chúng mày, mày làm cái trò gì ở đây thế hả? Hỏi như vậy mà không ai trả lời, lão điên tiết muốn lao lên và cho mỗi thằng một phát, thế nhưng không nhấc nổi lên. Đến khi chỉ thấy hai cái bóng bất thần vụt dậy rồi bỏ đi thì lão mới được như cởi trói. Lão ngã quỳ xuống nền đất ẩm. Trước mặt của lão con bạch tuyết không còn nữa, thế nhưng dường như một ma lực nào đó thôi thúc, khiến cho lão tò mò lết đến chỗ nấm đất mà hai kẻ lạ mặt kia vừa mới đắp lên. Vừa đến nơi lão đã sững sờ chết lặng, bởi vì một tảng đất vừa được lở ra để lộ ra một bàn tay trắng xanh thò ra từ nấm đất. Vừa trông thấy bàn tay, lão đã trợn trừng mắt, hét lên một tiếng rồi giật mình tỉnh dậy. Hóa ra đó chỉ là một giấc mơ. Lão ngồi lên buông thõng chân xuống giường, định ra ngoài bàn uống chút nước vì cổ họng đã khát khô. Ngoài trường hình như đã khuya lắm. Lão thấy qua khung cửa sổ sương đã rơi nhỏ tí tách xuống buồn tênh. Bước xuống giường, thế nhưng chân vừa chạm đất, lão giật mình khựng lại bởi hai bàn chân lạo xạo đạp lên lớp gỗ mục, khiến cho lão giật mình cúi xuống. Hai bàn chân lấm lem toàn bùn đất, đất dính khắp nơi cả trên chăn chiếu. Lão khi đó mới tái người hoảng hốt, bởi không biết có những biến cố dị thường khi nãy. Sự xuất hiện của hai bóng người và con bạch tuyết là thật hay chỉ là mơ? Bên ngoài sân, gió hình như vừa thổi mạnh luồn vào những khe cửa khép hờ như những tiếng than não ruột, phù hòa với nỗi quạnh hiu dày đặc đang bủa vây khắp không gian. Trong khoảnh khắc, lão đoành bỗng rùng mình ngồi xuống, miệng run rẩy chừng như sắp bật lên tiếng khóc nghẹn ngào. Trong đầu lúc này hiện lên một khung cảnh giữa bãi mà hoang, nơi con chó và hai bóng người mà lão không nom thấy mặt, nhất là cái bóng tay trắng toát thò ra từ nấm đất. Điều kinh khủng nhất chẳng lẽ lại là xảy ra. Trẻ còn mờ sương, lão đoành đã ra lệnh cho đám người làm thức giấc, tỏa ra khắp tỉnh lần dò từng khu nghĩa địa để tìm ra nấm mộ bí ẩn với cánh tay trắng toát kia. Lại nói về anh em Bần và Ngàn, sau khi trở về nhà chỉ nội nửa ngày đã tẩu tán bằng sạch chút trang sức cho mấy cửa hàng vàng bạc mãi ở tỉnh bên, hòng tránh sự chú ý của cơ quan chức năng và người thân cô gái xấu số. Tiền bán vàng nhẫn chúng cưa đôi mỗi thằng một nửa, nhưng miệng ăn núi lở, chẳng mấy chốc chúng đem số tiền đó trả bớt cho đám chủ nợ ở các sòng bài. Chứ còn lại chỉ đủ cho ngay thằng ăn qua bữa, và chẳng mấy chốc lại phải lôi nhau đi ăn trộm chó. Nghĩ rằng mọi chuyện đã êm, thế nhưng một tối nọ, sau một đêm ra quân tay trắng vì không đụng được con chó nào đi lạc ở xã bên, hai gã lúc này đành trở về nhà. Thế trong sân còn đang sáng ánh đèn. Cách đây chừng độ một năm, Bần có dẫn về một ả làng chơi. Khi ấy thì bụng của ả đã lùm lùm và gần đây thì đẻ. Hai đứa mèo mà gà đồng cứ như vậy ở với nhau, chẳng cần cưới hỏi, cũng mặc kệ hàng xóm láng giềng bàn ra tán vào. Nói lắm thì mỏi mồm chúng chẳng bận tâm. Bần và Hàn về nhà trông thấy trong sân sáng đèn thì lạ lắm. Bình thường giờ này vợ của Bần đã ôm con đi ngủ, tại sao đêm nay lại thức trắng chờ chồng như vậy? Dắt cái xe máy vào gần nhà, Bần định lên tiếng gọi vợ thì đã thấy Thị chạy vội ra. Tay đang ngắm đứa con mặt mũi tái xanh như đít nhái. Bần và Hàn đưa mắt nhìn người đàn bà tóc tai rũ rượi, nhìn không khác gì đang hóa giải thì kinh ngạc. Hàn vẫn còn bàng hoàng chưa kịp chào chị dâu thì Bần đã lên tiếng. Làm cái gì mà nửa đêm lại bế con ra ngoài? Muốn để cho nó cảm chết à? Vào nhà đi. Thì mếu máo nước mắt nước mũi chảy tèm lem trên khuôn mặt của cả mẹ lẫn con. Mất một hồi lâu sau vợ của Bần trả lời. Em đang thiêu thiêu ngủ, tự nhiên nghe thấy tiếng chó chu từng hồi. Con đang nằm trên võng cũng khóc ré lên, mà không biết vì sao lòng em cứ nóng lên như lửa đốt. Chó chu thì có gì lạ mà phải cuống lên? Chắc là chó hàng xóm nó sủa bóng trăng thôi mà. Vợ của Bần hai tay nhẹ nhàng đặt đứa bé xuống cái võng căng trước nhà, rồi ngước mắt lên nhìn chồng như van xin. Bần thoáng ngạc nhiên sửng sốt, có lẽ cả đời của hắn chưa lần nào nom thấy ánh mắt khẩn khoản đến tuyệt vọng hiện lên trên gương mặt của vợ. Vợ Bần vốn có tiếng ăn chơi, uống rượu như nước lã, và đã mấy lần bức xúc đã đánh Bần đến thâm tím mặt mày. Không có Hàn nhảy vào can ngăn thì chắc thì cũng cho Bần nằm hồi sức cấp cứu 3-4 Bần. Các cụ dạy chẳng sai, thân trai 12 bến nước, lại có bài vè thân dai như hạt mưa sa, hạt vào đài cát, hạt ra ruộng cày. Sinh ra làm cái giống đã có chim là vất vả, suốt ngày lủng lả lủng lẳng không nơi nương tựa, chẳng trốn dung thân, lại phải đeo trên cổ bao nhiêu trọng trách, tính mạng của mấy vạn sinh linh. Đến lúc lấy vợ tưởng đã yên bề gia thất, mà vẫn chỉ là hoa cho người ta hái, là trứng rái để người ta chơi. Thời nào cũng vậy, đại đa số các đức lăng quân dù là mặt mày bậm trợn, ra đường nhiều khi thét ra lửa thật đấy, mà về nhà muộn 10 phút thôi là đã phải quỳ từ cổng quỳ vào, vái vòng từ đầu ngõ mới may được châm trước rồi cho xuôi tay nhắm mắt. Lại lắm khi muốn cất cao cái giọng oanh vàng nói vài câu đạo lý, hòng giữ gìn chút tôn nghiêm còn sót lại trước mặt của mấy đứa con, nhưng cũng phải ngước mắt trông lên dò xem ý tứ trong những khuôn mặt sắc của mấy vị tử hy thái hậu. Lương làm ra dù ba cọc ba đồng hay tiền rừng bạc bể thì hàng tháng đều tận tụy cung cúc, uốn gối khom lưng, chán kề đất lạnh, hai tay lễ phép dâng lên ngai phượng. Nhưng bằng có ý định gì chống đối, toan làm nhiễu cuộc loạn trị an, thì cầm bằng 10 phần là nhà tan cửa nát, con cái lầm than suốt đời cơ cực. Nghĩ đến thôi mà đã thấy lòng ai oán. Ấy vậy mà người đàn bà có tiếng vũ phu kia bây giờ lại đang run lên bần bật, khiến cả Bần và Ngàn đều hết sức bất ngờ. Nhớ lại mấy trận đòn thừa sống thiếu chết của vợ con, Bần chợt thấy vui vui trong dạ, thế nhưng không dám cười ra mặt mà chỉ dịu giọng hỏi han. Thế vậy khi ấy đã hơn 2 giờ sáng, vợ của Bần đang thiêu thiêu ôm con ngủ thì bỗng nhiên giật mình, chàng thức dậy nghiêng đầu lắng tai nghe. Từ xa vọng lại có tiếng chó chu rít lên trong đêm tối. Ở nhà quê tiếng chó sủa là chuyện bình thường, thế nhưng không hiểu sao thì lại thấy lo lo trong bụng, chống tay ngồi nhổm dậy. Tiếng chó chu lên cất lên 3 hồi liên tục rồi lại nghỉ, rồi lại ngân vang xa, nghe mà lạnh buốt cả sống lưng. Người ta bảo chó vốn là một loài vật có linh tính, nó có thể nhìn được các thế lực, cảm nhận được các thứ mà loài người không nhìn được. Thiên hạ vốn kháo nhau rằng chó sủa một tiếng là ma, 3 tiếng là người. Nhưng ít ai thấy chó chu, hòa chăng chỉ có người đồng rừng mới nghe thấy xó húi mà thôi. Ấy vậy mà đêm nay cái tiếng chu ai oán lạnh lùng đó lại cứ cất lên rồi vang xa đến rợn người. Thì càng nghe toàn thân lại càng run lên, dù sức vóc đến đâu cũng chỉ là giống yếu. Linh cảm của người đàn bà hiếm khi sai lệch, và khi đó thì vợ Bần cảm thấy hình như xung quanh đang có một thế lực bất tường vô hình nào đó đang từ từ hiện hữu. Cái suy nghĩ ấy khiến cho Thị bắt đầu kinh hãi, co rúm người vào một góc. Giữa giây phút rùng rợn tạo nên bởi tiếng chó chu và màn đêm đen đặc, bất chợt đứa con đang nằm bên cạnh Thị đột nhiên cười lên khanh khách. Tiếng cười nghe ngày càng đáng yêu vui vẻ, nhưng lúc này lại trở nên ghê sợ đến điếng người. Cái chữ âm thanh hòa vào với nhau quyện lại rồi xoáy vào tay của Thị. Vợ của Bần sợ quá chân tay run lên bần bật như người phải cảm, răng lợi cứ gõ vào nhau lách cách. Không chỉ nghe thấy những tiếng động kia mà Thị vừa phát hiện ra, Hình như tiếng chó chu không ngừng vọng lại từ phía xa mà sát bức tường nhà, ngay sau khi vườn chuối tùm rậm rạp. Thế rồi ngay lập tức tiếng chó chu ngưng bật, nó im đi một lúc rồi chuyển ngay sang loạt âm thanh rin rít đến rợn người, như thể có kẻ nào đó đang dùng móng sắc cào lên tường nhà. Vợ bận dùng mình sợ hãi, vườn sau nhà thì ngay sát với bờ sông lại được rào rất cẩn thận. Không thể có con chó con mèo nào chui lọt, mà hàng xóm xung quanh ai cũng biết anh em của Bần Hàn làm nghề gì. Thế cho nên người ta lúc nào cũng nâng cao cảnh giác, xích chót lại mỗi khi đêm xuống, thì làm sao có thể có con nào sổng ra cào lên tường của nhà thị. Ý nghĩ đó cứ văng vẳng văng lên trong óc, khiến cho vợ Bần bất chợt nổi máu tò mò, dù vẫn còn rất sợ. Thì từ từ lết lên giường rồi run rẩy ghé mắt qua khe cửa sổ. Ngay lúc ấy, vợ của Bần hét toáng lên đầy kinh hãi, thì ôm chặt lấy con bế thốc nó lên rồi phóng ngay ra ngoài cửa, bật hết các ngọn đèn trong nhà rồi cả ngoài sân. Vì ngay lúc mà vợ của Bần ghé mắt qua khe cửa thì cũng là lúc một con mắt khác đục ngầu trắng giá đang nhìn vào qua chính cái khe hẹp ấy. Vợ ngay khi đó Bần và Hàn phóng xe về, kịp thời giải thoát cho người đàn bà và đứa trẻ khỏi cơn biến cố khủng khiếp kinh hoàng. Bần nghe vợ kể trong lòng bán tín bán nghi. Hắn đưa mắt nhìn em trai rồi nghiến răng nói: thế là thế chó nào chứ? Chẳng lẽ là có thằng chó nào đếm nhà này phá phách? Mày đi theo tao ra sau nhà xem thế nào. Vừa nói Bần vừa lăm lăm cây chày đập chó ra sau vườn. Hắn cũng léo đéo đi theo. Chị dâu bề trêu chồng hắn cũng lấy làm bực mình. Thế nhưng kể cũng lạ, trong làng này có mấy ai thân thiết với nhà hay thằng đâu, tự nhiên lại giở trò quấy phá làm gì. Vừa nghĩ Hàn vừa nối gót theo Bần, thế nhưng mới chỉ đến vườn sau, tự nhiên Bần giật mình khựng lại. Hàn ở phía sau cũng ngã chúi vào lưng của anh. Làm sao thế? Tự nhiên đứng lại thế anh? Hàn à, tao vừa trông thấy nó. Nó nào? Nó là con chó trắng đấy. Làm gì có đâu anh. Bần quay ngoắt lại nhưng đúng chẳng có gì. Thế mà chỉ vừa mới nãy thôi, hắn còn trông thấy một con chó to, lông trắng toát, lần mò thấp thoáng sau bụi chuối sát bờ sông. Hắn níu tay của anh run rẩy bảo: thôi vào nhà đi anh, kệ mẹ nó, có khi chị lại chẳng nằm mơ. Nói vậy thế nhưng Hắn cũng biết vợ của Bần không hề nằm mơ, mà Bần cũng chẳng trông lầm. Bởi vì sau cái hôm mà tự nghĩ Trang ấy trở về, một đôi khi chính Hắn cũng có cảm giác bất an. Lâu lâu hắn lại nghe tiếng chó rít lên bên cạnh, mặc dù xung quanh chẳng có. Hắn biết nhưng không dám nói cho ai, vì Bần thực ra còn nhát gan hơn hắn. Kéo Bần vào nhà, Hắn về buồng lên giường trùm chăn kín đầu cố dỗ giấc ngủ. Thế nhưng nằm mãi không vào giấc, mà cái giống thức khuya lại ngay buồn đái, trằn trọc thêm một lúc. Hắn quyết chí ra vườn để giải quyết nỗi buồn. Hắn vìn tay vào cửa vội vàng chạy ra sân, định lần ra sau bể nước. Nhưng bây giờ đến cửa hắn đã phải dừng lại, vì ngay chỗ bậc tam cấp đang có một người ngồi đó. Người ấy ngồi tựa vào chiếc cột nhà, lưng hướng vào gian trong, quay mặt về phía cổng. Trong bóng tối lờ mờ pha lẫn hơi sương, Hàn không tài nào nom rõ là ai, chỉ thấy người đó hình như là đàn bà, bởi mái tóc buông dài thả xõa ngang lưng. Hàn tò mò nhẹ nhẹ lên tiếng: chị dâu hả? Xe đêm hôm không ngủ còn ra đây ngồi làm gì thế? Anh tôi đâu để chị ngồi đây thế này? Hắn hỏi thôi chứ thực ra cũng chẳng mấy quan tâm, vì Hàn đã buồn đái lắm. Thế nhưng chẳng lẽ bà chị đang ngồi đây, hắn lại chạy ra bể nước để tè. Ngại quá, Hàn định giục bà chị dâu vào nhà. Thế nhưng bất chợt Hàn bàng hoàng nhận ra, bà chị dâu hắn còn trẻ, một mái tóc đen dài chứ đâu lấm tấm điểm bạc thế kia. Hay là tại hắn nhìn nhầm vì trời quá tối? Vẫn vượng ý nghĩ ấy trong đầu, thế nên Hàn tò mò đi chân đến, vừa đi gã vừa hỏi: chị này, chị Bần, sao lại ngồi đây vào nhà đi? Hỏi ba bốn câu không có chị trả lời, Hàn chợt dùng mình lạnh toát sống lưng. Thế nhưng sự hiếu kỳ vừa đẩy lên quá cao, vì vậy mới làm cho gã run rẩy, đưa tay vỗ mạnh lên vai của người đang ngồi tựa vào chân cột. Thế nhưng bàn tay vừa vỗ xuống chạm vào lưng áo thì đột nhiên cái đầu kia quay phắt lại. Nhưng hiện ra trước mắt Hàn không phải là một cái mặt người, mà là một khuôn mặt chó với cái mồm dài ngoẵng, lông lá rậm rì, đôi mắt vằng quạch như lửa. Nó nhìn hẳn thẻ cây lưới xám xịt màu tít đậm lốm đốm những khoanh trắng khoanh đen như đang nở một nụ cười. Hẳn kinh hãi thét lên rồi ngã bật ra đằng sau, vững chân vào thềm nhà ngã nhòi ra đất. Hắn quên cả đau vùng vẫy lết đi bằng cả tứ chi, lùi sắt lại trong góc nhà, mồm miệng còn ú ớ kêu gào thảm thiết. Từ trong buồng bật nghe được tiếng kêu bằng hoàng ngồi dậy. Hắn lao vội ra cửa, thấy em của mình đang ngồi bệt trên sàn, mặt mũi tái mét, nước mắt chăn hòa chảy dài trên gò má, đúng quần ướt đúng đầm đìa nước đáy. Bần kinh hãi chạy đến lay mạnh vai của em rồi vội vàng hỏi, Hàn, mày làm sao thế hả em? Vợ của Bần nối gót đi theo cũng chớp mắt liên hồi nhìn cả em trầm đang rúc vào một góc nhà run lên bần bật. Hàn mất một lúc mới lấy lại được tinh thần, lấy tay áo chửi vội nước mắt lấm lem trên mặt. Hắn run rẩy chỉ ra chỗ cột nhà rồi kinh hãi thuật lại tất cả sự việc. Bần nghe xong thì sợ muốn vãi đái cả ra quần, hắn lẩm bẩm tái mặt nói, thế là bỏ mẹ rồi, nó về thật đấy. Vợ của Bần trợn mắt nhìn chồng, nó nào, anh bảo ai về? Bần nhìn vợ run rẩy rồi lại nhìn Hàn, nhưng cơn thịnh nộ đã nổi lên theo thói quen. Vợ của Bần một tay bế con, một tay túm cổ của chồng, nhất định nhấc bổng lên rồi trợn mắt quát, mày có mở mồm ra mà phát biểu không? Không thì bà vả cho mày cái răng không còn để ăn cháo bây giờ. Trước quyền năng như là khuynh thiên chuyển địa, Bần và Hàn đều rúng người kinh sợ. Ma thì cũng gớm đấy, thế nhưng mối họa nhãn tiền khủng khiếp hơn lại đang đứng ngay trước mặt. Bần không dám công khai, vội vàng gỡ tay của vợ quỳ mọp xuống cun cút tuân lệnh. Nghe xong vợ của Bần chép miệng lắc đầu, trông mày giỏi lắm, thế vàng đâu hết rồi? Hàn lúc này trả lời thay anh, vàng bọn em mang bán hết rồi chị, còn có gì nữa đâu, bao nhiêu nợ nần anh em chúng em trả hết rồi. Vợ của Bần trừng mắt nhìn thằng em chồng, bán vàng trả nợ, nợ người dưng còn có lúc mà trả, chứ nợ người âm chúng mày định trả thế nào? Trời đất ơi, chồng với trả con, anh với trả em ngu thế không biết. Sợ lại bị vợ giã cho một trận, Bần cong đuôi lao ra cổng định tàu vi thượng sách. Thế nhưng vừa mới mở cánh cổng bước chân ra, hắn bị một bàn tay cứng nhắc tóm ngay cổ. Bần ngóc đầu lên ngay lập tức ăn một đấm và giữ mặt. Từ ngoài cổng oang oang giọng quát, thằng Bần, con gái tao đâu? Nghe giọng biết người, dĩ nhiên đó không phải ai xa lạ, mà chính là lão Đoành cùng với đám tay chân thân tín đến đây để đòi người. Số lại trong quá trình tẩu tán chút trang sức mà hai anh em của nhà Bần lấy được, chúng đã bán cho một cửa hiệu vàng bên tỉnh một cây nhẫn. Chiếc nhẫn đó run rồi thế nào lại cũng chính là lão Đoành đặt ở chính cửa tiệm này. Giao tình giữa tay chủ hiệu vàng và lão Đoành có từ lâu về trước. Thế vậy như thấy người, ngoài mặt tay chủ tiệm vẫn đồng ý mua. Thế nhưng ngay sau đó báo tin cho lão Đoành biết có người cầm nhẫn của con gái lão. Nhận được tin, lão Đoành lại thêm mất thời gian để dò hỏi thêm mối quen, xem có ai biết hay thằng mặt ngang mũi dọc như mô tả không. Về sau mấy ngày thì lão biết đến anh em của Bần Hàn. Hai anh em bị trói nghiến dưới nền nhà, và của Bần thì bị nhốt trong buồng với đứa con. Ở ngoài, anh em của Bần sau khi bị đấm cho nhừ tử thì cũng phải khai từ đầu đến cuối. Lão Đoành nghe xong điên lắm, chết nữa lão đã đâm chết ngay thằng đầu trông mặt ngựa này. Nhưng cũng may có mấy tay đàn em can lại, nhắc lão gọi công an, cho hai thằng vào tù, rồi xét để bọn đại bàng trong đó xử lý theo thời khóa biểu. Lão Đoành nghe xong thấy hợp lý, liền gọi cho công an đến gô cổ anh em Bần Hàn vào trại. Anh em chúng dĩ nhiên không ngừng kêu oan, nhưng mà tính ngay lý gian ai mà tin cho được. Người ta nhanh chóng tìm xác của nhài cùng con chó ở ngoài nghĩa trang làng thượng. Thì một điều là xác của nhài chưa được đem an táng ngay, mà còn phải trải qua vòng khám nghiệm của lực lượng chức năng. Lão Đoành đau đớn lắm, lại thêm suốt mấy ngày lão mất ăn mất ngủ, chờ nhận xác con rồi làm đám tang trọng thể. Chôn cất nhài xong, lão về nhà trầm ngâm nghĩ đủ mọi cách để cho đám đại bàng trong tù xử lý hai thằng ôn vật dám hại chết con gái của lão. Đứa con gái lão hít mực yêu thương. Nghe đến nhài, tự nhiên lão lại thấy rùng mình, nhớ đến giấc mơ hôm nọ khi lão bị hồn của con gái dẫn ra tận nghĩa trang của làng thượng. Hóa ra đó chỉ là khi nhài hiện về báo mộng mà lão không biết. Hóa ra trên đời người chết hiện về là có thật, và cũng rất có thể mọi vật trên cõi đời này đều có phần hồn phần xác, cũng như con Bạch Tuyết mà lão nuôi. Nghĩ vậy lão lại buồn bã thở dài, nhìn sang Sơn biệt tích và cô quạnh. Cứ nghĩ đến đứa con gái nước mắt của lão lại trào ra. Trần vọng lại bên tai của lão như có tiếng chó sủa nhấm nhằng rất ngứa tai, khiến lão giật mình nhòm người ngồi dậy lẩm bẩm trong mồm. Ơ kìa, tiếng ai? Tiếng ai như tiếng con Bạch Tuyết? Lời của lão nói bởi lão không lạ gì tiếng sủa của con Bạch Tuyết. Con chó như đã trình bày, không biết lý do gì mà rất tự do ngôn luận, nhiều lần khiến cho cả nhà lão đành mất ngủ, và chính lão cũng có bận định cho nó đeo giềng. Mà của đáng tuổi, cái giọng của nó đứng nhì thì không con chó nào đứng nhất. Không gâu gâu như các hạng yêu cầu ăn nam, mà lại lơ lớ nửa nạc nửa mỡ, kiểu mấy mụ me tây thích pha ít tiếng Anh bồi vào câu nói. Chỉ cần nghe tiếng sủa người ta có thể biết ngay đó là con Bạch Tuyết của lão Đoành. Nhưng con chó đã chết, thế thì tại sao lão lại nghe thấy tiếng nhấm nhằng thế kia? Lão bần thần ngồi lên đưa mắt nhòm ra cửa sổ. Bên ngoài trời chập choạng, đám giúp việc chẳng chạy chợ hoặc lo cơm lo nước, cho nên để cả khoảng sân trống trải trước nhà. Thế nhưng thấp thoáng ngoài cổng, lão Đoành giật mình trông thấy một cái bóng trắng đang khật khừ đi lại. Lão suýt nữa đã reo lên, vì đúng là trước cổng của nhà lão có một con chó trắng như tuyết. Giờ kia còn cái dáng mập mạp nõn nà trông đến hàng công tử, lại còn cả cái mặt chó kia nữa. Chẳng con Bạch Tuyết thì còn ai trồng khoai đất này? Lão Đoành đang thẫn thờ đến đần người, con Bạch Tuyết ngoài cổng lững thững vào sân. Vừa đi nó vừa ngoác mồm diễn thuyết bằng cái giọng nhấm nhằng rất ngứa tai. Lão Đoành trông thấy thì mừng vừa sợ, không hiểu con chó đã chết tại sao lại về được. Lão đang định gọi toáng lên để người làm ra bắt nhốt con Bạch Tuyết vào buồng, thế nhưng mồm há ra tiếng không thoát được ra ngoài. Lão cứ bám tay ú ớ nhìn ra ngoài cửa sổ. Con chó đi thẳng vào sân rồi dừng ngay trước bụi hoa hồng lão dày công cắt tỉa, chẳng o e gì gách chân lên tè luôn một bãi. Lão Đoành chỗ mắt quả thần trần sao thì âm vậy, đến con chó còn thấy huống chi là con người. Bởi hồi còn tại thế, Bạch Tuyết ta cũng ngay lựa lúc vắng người mà tưới hoa cho ông chủ. Thảo nào mấy bần lão hái hoa lên cắm bàn thờ mà cứ ngửi thấy cái mùi khai khai căn cằn. Cũng chính vì vậy mà mấy bần lão định hóa kiếp con chó. Ấy vậy mà giờ này nhìn nó đái bậy gây gốc cây là bỗng thấy lòng dịu lại. Chỉ mong là nó còn sống để mà tè mãi vào gốc hoa hầm. Thế nhưng dĩ nhiên con chó đã đi đời, con gái của lão cũng thế. Ngay đến đây lão Đoành như rưng rưng sắp khóc. Đời của lão cố gắng kiếm tiền, âm mưu lừa lọc cũng không ngoài mục đích con cái của lão sau này được nở mày nở mặt. Thế nhưng mà hưởng phúc chưa được bao lâu, con gái của lão đã ra người thiên cổ. Còn đang tự dằn vặt chính mình vì nghĩ con gái gánh tội về những điều ác của mình, chợt lão thấy con Bạch Tuyết quay cổ về phía cổng rồi sủa lên mấy tiếng rất chói tai. Rồi sau đó thì một cái bóng người mệt mỏi hiện ra, vật vờ như không gian nhập nhoạng. Thế nhưng cái dáng cao mà mập mạp ấy, chỉ cần lướt qua thôi, lão Đoành cũng biết đó là ai. Con chó về trước, con gái của lão hiện về sau, cả ngay đều lững thững tiến vào sân, đưa đôi mắt trầm buồn nhìn lão. Lão Đoành ngứa nước mắt vì thương con, tiếng ấp úng mãi lúc này mới cất lên trong xúc động. Nhài ơi, con ơi là con, sao ra nông nỗi này chứ? Trước mặt của lão Nhài cất tiếng dù cô đứng ngay ngoài khung cửa sổ, mà giọng nói cứ như vang vọng xa xăm. Bố ơi, con đau lắm, nó giết con. Vì tay lên khung cửa sổ, lão Đoành nước mắt chứa chan gật đầu. Con yên tâm mà nghỉ ngơi. Bố đã trả thù cho con, bố bắt được hai thằng hại chết con rồi. Lời của lão vừa dứt, trận gió từ đâu ùa ạt thổi về, thổi tung chiếc rèm cửa, rít lên như giận dữ. Ngoài sân Nhài nhìn lão đôi mắt như lại càng sâu thẳm oan khiên. Rồi oán vong cô gái trẻ bỗng lắc đầu chậm chậm. Bố bắt nhầm người rồi, anh em chúng nó không giết con. Lão Đoành nghe mà chết lặng, trong mắt kinh ngãi đến run người. Sao lại thế này? Chẳng chúng nó thì còn ai? Chúng giết Nhài rồi nhét giềng vào mồm con Bạch Tuyết. Thế mà nay con gái của lão hiện về, rồi nói rằng lão đã nhầm. Lão nhầm làm sao được? Lão đã toan hỏi nhưng chỉ trong chớp mắt, cái bóng điêu linh của Nhài đất thình lình biến mất như tan vào cơn gió lạnh vừa rồi. để lại một mình lão bần thần đứng chết chân bên khung cửa sổ. Quả nhiên chỉ 2 ngày sau, người quen của lão ở phía công an báo tin rằng hai anh em bần hàn không liên quan gì đến cái chết của ngài. Chúng chỉ là người phát hiện ra cái xác và lấy trộm nữ trang của thi thể. Lão Đoành kinh ngạc lắm, thế nhưng chính lão đã được con của mình báo mộng, cho nên lão cũng bắt đầu bán tín bán nghi, xem cơ quan điều tra làm sáng tỏ vụ này. Do vậy thế nhưng Bần và Hàn cũng không thoát được cái án tiêu thụ đồ gian và thấy có người chết mà không khai báo với chính quyền. Tội của hai anh em ngay hôm mới vào trại đã được các đại bàng chỉ giáo cho một trận thừa sống thiếu chết. Nhưng mà cũng may lão Đoành không giận cá chém thớt, chỉ để cho anh em chúng một vố nhớ đời mà thôi. Cuộc điều tra của cơ quan chức năng còn chưa ngã ngũ thì một ngày nọ lão Đoành đang buồn rầu ngồi ngắm mít chậu cây trong vườn thì có một người giúp việc chạy vào bẩm báo. Sau khi con gái mất, lão thành ra hơi đờ đẫn và tự nhiên mua kinh văn tượng Phật, cạo chọc đầu suốt ngày lẩm nhẩm tụng kinh như một vị sư tu trong chính nhà mình. Mấy người giúp việc trong nhà vốn đã quen với cái thói hách dịch của lão cũng đâm ra kinh ngạc, nhưng họ biết lão đang tự dằn vặt chính mình, bởi có nhân thì có quả. Khi còn trai trẻ, lão đã không từ thủ đoạn nào leo lên vị trí bây giờ, cho nên lão cho rằng nhà đã phải gánh nghiệp thay cho lão. Thế người giúp việc chạy vào, lão đưa đưa mắt mệt mỏi trầm giọng: "Có chuyện gì vậy chị Thám? Ông ơi, ông ra ngoài kia xem có nhà lão Tính đến ông ạ." Lão Tính vốn là một tay buôn lậu hồi hưu, cũng xem như là rửa tay gác kiếm, quy ẩn giang hồ. Thế nhưng thực chất cơ ngơi làm ăn của lão gồm mấy xí nghiệp lớn nhỏ trong một khu phố buôn bán ngoài thị xã, vẫn do con gái của lão làm bảo kê. Gia đình của lão Tính và lão Đoành trước giờ vẫn coi nhau như thù địch, bởi không ít lần chân tay đàn em hai bên đánh nhau để chiếm lĩnh địa bàn. Chẳng hiểu vì sao hôm nay lão Tính lại hạ cố sang đây. Nghe đến lão Tính, lão Đoành cũng hết sức ngạc nhiên. Lão cho mày rồi hỏi: "Lão Tính đến để làm gì?" "Con không biết, nhưng mà lão với vợ và thằng con cả nhà mặt mũi ai cũng tái xanh." Lạ quá, lão Đoành không hiểu, vội vã đứng lên, thế nhưng cũng không quên dặn chị Tám gọi thêm tay chân, bố giáp khắp nơi trong nhà để đề phòng có biến. Lão Đoành ra phòng khách chắp tay lại theo kiểu giang hồ, nói bằng một giọng để ngạc nhiên: "Anh Tính, sau này có việc gì lại ghé thăm tệ xá thế này?" Mới nghe tiếng lão Đoành, lão Tính vội vàng quay lại. Trước mặt cả đám chân tay của lão Đoành, lão Tính kéo cả vợ cả con quỳ xuống, nước mắt ngắn dài: "Anh Đoành, nhà tôi có tội, xin anh mở lượng hài hà nhón tay làm phúc anh Đoành." Lão Đoành chẳng hiểu gì, đứng ngây ra một chỗ rồi vội vàng đỡ kẻ thù của mình đứng dậy. Nhưng lão Tính chỉ ngờ mặt lên, nước mắt nước mũi đầm đìa rồi mếu máo: "Anh Đoành, thằng con út nhà tôi thẳng tâm, nó lỡ hại chết cô nhài." Mới nghe đến đây, lão Đoành như bước vội lại, mắt trừng trừng mồm há hốc như sắp nổi cơn thịnh nộ. Thế nhưng thay vì ra lệnh cho đám bảo kê lao vào xé xác kẻ tử thủ, lão Đoành chỉ vịn tay vật thành ghế ngồi phịch xuống. Mà chuyện chẳng ai ngờ, thằng con của lão chính là trong một lần đi chơi đã gặp nhài. Biết nhài là con của lão Đoành cũng là kẻ thù không đội trời chung. Tâm đến gây sự chẳng ngờ trước mặt bao người, Tâm bị nhài chỉ không kịp vút mặt. Đáng lẽ thì hắn biết điều mà im đi, thế nhưng Tâm lại không chịu rình rập bám theo. Khi đó trời đã nhập nhoạng tối, đường nhài đi lại là đường tắt rất vắng người. Nhài lại chỉ đi có một mình vì cho rằng thị xã này chỗ nào chẳng có người của bố. Chẳng ngờ khi ấy Tâm cũng bám sát theo sau, lúc qua cánh đồng tới một quãng không có nhà dân. Thấy thời cơ đã đến, Tâm mới lao ra. Ban đầu hắn cũng chỉ định dọa dẫm cho nhài sợ. Nào ngờ nhài không chịu lép, lao cả vào, vả cho Tâm mấy cái. Sẵn cơn thịnh nộ vì ban nãy bị nhài chửi, nay lại ăn mấy cái vả vêu mồm. Tâm lảo đảo rồi vớ được một viên gạch, chỉ vươn tay đập đến bốp một cái dưới đỉnh đầu của nhài. Chưa hết thấy nhài quay đơ ra, Tâm còn ngồi hẳn lên người bóp cổ của nhài đến mềm nhũn. Sợ quá, Tâm không biết làm gì, đành đôi sắc của nhài đến cô nghĩ trang gần đó. Chuyện về sau thế nào thì không cần nói nữa. Nhưng sau khi về nhà, không biết do mặc cảm tội lỗi hay sự linh thiêng của vong hồn người chết, Tâm trở nên điên điên dại dại, nói năng làm nhảm lúc tỉnh lúc mơ. Cả ngày Tâm nhốt mình trong phòng không dám ra ngoài, Điện đóng bật cả đêm vì lúc nào Tâm cũng sợ bóng tối. Cửa sổ Tâm lấy xốp bịt kín từng khe hở, ô thoáng Tâm cũng cho người xây bịt vào. Ai hỏi gì Tâm cũng bảo mình bị con chó trắng đứng ngoài ăn thịt, mặc dù nhà lão Tính không nuôi chó. Xung quanh hàng xóm cũng không có ai có con chó nào màu trắng. Cho đến mấy hôm trước thì Tâm chết trong chính căn phòng của mình vì bị ngạt khí. Hắn không biết được ai đi mua về một đống tiền âm phủ rồi đóng kín cửa để hóa vàng giữa đêm. Vàng mã cháy hết cũng là lúc Tâm trầu trời. Tâm chết rồi thì liên tục mấy ngày lão Tính nằm mơ thấy một cô gái đứng ngoài cửa bắt lão sang đến gặp bố của mình tạ tội, nếu không sẽ giết cả nhà. Mất vài lần lão mới nhận ra đó là nhài con gái của lão Đoành. Mấy người giúp việc nghe đến đây thì đều bị đuổi ra ngoài, cho nên sự việc về sau thế nào không ai biết. Chỉ thấy lão Đoành sau này bỗng dưng mất dạng một thời gian, rồi nghe nói lão đi tu để lại toàn bộ cơ nghiệp cho mấy người con trai coi sóc. Có lẽ lão vẫn sợ các con phải trả cái nợ xấu mình gây ra, cho nên cuối đời hối cải bỏ đạo mà thành Phật. Dân tình thấy như vậy thì nhiều người khen lão biết tu tâm dưỡng tính. Quả là một đời làm việc xấu, cuối đời làm việc tốt, được gọi là cải tà quy chính. Một đời làm việc tốt, cuối đời làm việc xấu là bị coi là hiện nguyên hình, đúng đời. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.